Nghĩ như thế bây giờ mày chắc kim cương còn rẻ hơn cả than đá. Còn nếu không thì chỉ có xay ra để bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net